Chương 486, Tiểu Lão Bản. Bối bối tranh thủ thời gian lắc đầu híp mắt nói ra, chơi không vui. Long sư cười xấu hổ, hắn quên đi các nàng nhưng là muốn có chỗ tốt mới chơi. Bất quá nghĩ đến 2 triệu một ván, hắn lại đau lòng bối bối, một bình sữa bột Long sư duỗi ra một ngón tay. Thế nhưng là bối bối vẫn như cũ lắc đầu, nàng muốn trở về, đều đói, muốn uống mãi mãi, Cơ Vô Tuyết đều hô nửa ngày đâu, trước mắt một bình sữa bột dụ hoặc không được nàng. Nhìn lấy không nhúc nhích bối bối, Long sư lại nói, hai hộp, Lăng thị vú nghiệp bài, không thể nhiều nói xong một mặt đau lòng. Giang Khiếu Thiên tâm tình thật tốt, nghe Long sư cùng bối bối làm cho bí hiểm một dạng đối trắng. Liêu Thanh Sơn càng để ý Long sư tại sao khăng khăng muốn bối bối đánh cờ, chẳng lẽ bối bối rất cao cờ không thành. Ra ra, bối bối đói bụng bối bối ủy khuất gãi gãi đầu, đều cự tuyệt như vậy ra ra của nàng làm sao lại không hiểu đây. Long sư kịp phản ứng, cười ha ha, là hắn lô mang rồi. Đói bụng, tốt buổi trưa hôm nay thì mang các ngươi như Nguyệt Hạ đại khách sạn ăn một bữa. Giang Khiếu Thiên cười ha ha, trong mắt còn lộ ra đắc ý quang mang đây. Phúc ra ra ngươi tốt đùa. Giang Ninh nhịn cười không được, Nguyệt Hạ đại khách sạn tiểu lão bản ở chỗ này đây, còn dám khoác lác Nguyệt Hạ đại khách sạn, cũng là lao Giang mấy ngày nay trong miệng nhắc tới nhà kia đi, ta ngược lại muốn nhìn xem có khác biệt gì. Liêu Thanh Sơn sờ sờ ria mép nói, mấy ngày nay hắn đều nghe lô thai lên kén, cũng không thấy hắn mang đến nếm thử. Long sư bại cho các nàng, đều ra hai hộp sữa bột, vẫn không thể nào cảm động các nàng, nhưng là hắn bỗng nhiên cười, chỉ thiến thiến các nàng nói, Nguyệt Hạ đại khách sạn cái kia ngược lại là muốn hỏi một chút các nàng có đi hay không, muốn là các nàng không đi, lãng phí lại nhiều miệng lưỡi đều vô dụng. Cơ Vô Tuyết cuồng gật đầu, nghe xong liền biết là địa phương tốt. Thiến thiến nghĩ đến, cái này Nguyệt Hạ đại khách sạn không phải liền là ba ba của nàng mở sao. Phốc, thiến thiến bộ dạng này, để Giang Ninh buồn cười đâm đâm đầu của nàng, tức giận đến miệng nàng phình lên, rất là đáng yêu. Thiến thiến không nhớ nổi A Nguyệt Hạ đại khách sạn cũng là nhà ngươi rồi. Giang Ninh che miệng cười một tiếng, mà chi cái gì tiểu Ninh, ngươi nói có thể là thật. Giang Khiếu Thiên hỏi, trong mắt tràn đầy kinh hỉ đâu. Giang Ninh gật gật đầu, đương nhiên rồi, có phải hay không tiểu lão bản. Nói xong vuốt vuốt nàng đầu kia bím tóc. Nha, tiểu gia hỏa tựa hồ thật cao hứng. Giang Ninh bảo nàng tiểu lão bản, các ngươi có đi hay không. Long sư no y bối bối không lên tiếng. Cơ Vô Tuyết hai mắt mê ly nhìn qua Thiến thiến, chính nàng vẫn gật đầu. Nhìn lấy động tâm Cơ Vô Tuyết, Thiến thiến mân mê miệng nhỏ, ôn nhu nói, cái kia liền đi thôi. Mọi người thấy đáng yêu Thiến thiến, lại là cười ha ha. Nguyệt Hạ đại khách sạn Long sư mang theo các nàng ba tên tiểu gia hỏa vừa xuống xe, liền bị các nàng kéo lấy đi, đằng sau liền theo tỉ mỉ Long Giai Nhi. Dừng xe xong, Liễu Thanh Sơn nhìn lấy cửa xếp thành hàng dài người, khoe miệng hung hăng run rẩy một phen, làm ăn này cũng quá tốt rồi đi, khó trách tìm chỗ đậu khó như vậy. Thật ra, nhanh để cho chúng ta đi vào. Bối bối tại cửa ra vào nói ra. Ai biết bảo an đều mặc sắc các nàng, các ngươi nhìn là các nàng thế mà ở chỗ này nhìn đến mấy cái tiểu khả ai. Đám công chúa bọn họ khí đô đô đích bộ dáng cũng có thể thích ra. Gần nhất chiếu lên Hồ Lô Hoa, hai tử nhà ta mê ghê gớm, bài hát kia chính là các nàng hát. Ha ha, ta xem năm lần không nhiều Hồ Lô Hoa phát hỏa. Cửa một đám xếp hàng ăn hạt dưa quần chúng đều đang nghị luận các nàng. A, còn có mấy cái bác gái đi lên, chụp mấy bức ảnh chụp, nói là trở về cho nàng cháu trai nhìn xem. Còn lại cơ bản đều là tại chỗ chụp ảnh. Đứng xếp hàng đâu tiểu gia hỏa học Lăng Vân nhún nhún vai, không có cách nào đi vào. Long sư nhẹ giọng cười nói, nhìn xem cái này, nói móc ra một trương Nguyệt Hạ đại khách sạn tử kim thẻ hội viên. Nhất thời để người an ninh kia dọa một cái giật mình, Long sư không có cùng hắn tính toán, đi vào thời điểm nói với hắn, không nên đắc tội bất luận một vị nào khách nhân. Bảo an âm thầm kinh hãi, còn tốt vừa mới đối mấy cái kia tiểu bằng hữu khách khách khí khí, không gây sự, đều đắc tội không nổi, đồng thời Long sư mà nói cũng để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Xếp hàng người đều gặp nhiều tràng diện này, có tiền cũng là ngưu bức, cũng là đại gia lại nói, bọn họ tử kim thẻ hội viên là cao cấp phòng, cùng bọn hắn phổ thông không có xung đột. Long sư đi sau cùng, cũng là cùng người an ninh kia nói câu nói kia, mà dẫn đầu cũng là Giang Khiếu Thiên. Hắn hâm mộ Long sư tấm kia tử kim thẻ hội viên A, hiện tại có tiền cũng mua không được, cơ bản có thể nói là không xuất bản nữa. Cho chúng ta an bài một gian hào hoa phòng, tử kim thẻ hội viên Giang Khiếu Thiên đối với tiếp tân mỹ nữ kia. Ngự khí tràn ngập tự tin và kiêu ngạo. Trước kia hắn, tại Giang Bắc là tuy nói là đại nhân vật, thế nhưng là không có thẻ hội viên, chỉ có thể liền giống như người bình thường xếp hàng, đều bị người khác nói thành điệu thấp. Nơi đó là điệu thấp A, là không có thẻ không có thẻ. Giờ phút này không giống nhau A, dường như tìm được thượng vị giả cảm giác, chung quanh ánh mắt hâm mộ, như là lúc trước hắn hâm mộ người khác một dạng, cũng là loại cảm giác này, lần thoải mái còn chờ cái gì nữa đâu, thẻ này không phải ngươi. Sử dụng hết ta muốn cho hồi lòng ca. Liêu Thanh Sơn tức giận mắng, trên mặt cũng là cười ha hả. Thật xin lỗi, tôn quý hội viên, hôm nay hào hoa phòng đầy, thật xin lỗi, cần phải dùng bữa ăn còn phải lại lần xếp hàng. Mỹ nữ tiếp tân, lúng túng gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra. Giang Khiếu Thiên khỏe miệng giật một cái này liền không có bức lắp muốn không các ngươi cân nhắc, phổ thông mỹ nữ nói lần nữa. Kiến nghị này không tệ, Giang Khiếu Thiên gật gật đầu, Liêu Thanh Sơn đập một chút hắn, chờ một chút Long Ca tới lại nói, ngươi gấp cái gì đâu phổ thông Long Ca sao có thể đi phổ thông. Nói thật, trong lòng của hắn cũng gấp, trong đại sảnh tràn ngập một cỗ đồ ăn hương, hắn cũng nhịn không được nuốt nước miếng làm sao còn không đi vào Long Sư đi tới, nhướng mày nói ra, trên mặt còn có chút không vui, mấy hài tử kia đều đói, làm sao như vậy vết mực Long Ca, không có phòng. Liêu Thanh Sơn quay đầu nói ra, đồng thời đưa hồi cái kia tấm thẻ hội viên. Long Sư cầm lấy thẻ hội viên, lung lay, hôm nay ngày gì, nhiều người như vậy hắn đang suy nghĩ làm sao bây giờ đâu. Giang Ninh lòng sinh một kế, cũng không biết được hay không, ngươi xem một chút cái mặt này chừng có thể an bài không, nói kéo lên Thiến Thiến đi lên. Đây là soát mặt nhất thời Thiến Thiến cùng tiếp tân mỹ nữ đôi mắt nhỏ đối mắt to. Hoan nên tiểu lão bản tiếp tân phục vụ viên là lao công nhân, nhìn đến Thiến Thiến đi lên trước không lưng cười nói. A ha, Thiến Thiến ánh mắt nháy một cái đâu, bộ dạng này cũng là đang cùng nàng chào hỏi. Giang Khiếu Thiên híp mắt cười một tiếng, ba người bọn hắn lao đầu ngược lại là quên, nhà nàng tiểu lão bản ở chỗ này đây. Đại tỷ tỷ, ta ba ba có ở đó hay không mọi người ha ha, lão bản tốt lâu không có tới, ngươi chờ một chút, ta lập tức thông báo lệ tỷ mỹ nữ này cũng hoài nghi khách sạn có phải hay không thay lão bản nữa nha, cơ bản đều là Trần Lệ phụ trách. Bối bối sờ sờ Thiến Thiến đầu, nhỏ giọng nói ra, đồ đần, xoáy thật ra đi chơi. Thiến Thiến nhìn trần nhà, đầu chuyển a chuyển. Không đúng a, nàng vừa mới còn thấy ba nàng ba ở đâu, hội tới nơi này, cũng không có tật xấu a, vì sao thì đần đây.